Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 256. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Phụng Thiên Điển, phía trên bên trái là Liễu Triều Minh, phía trên bên phải là Thẩm Hề, dưới ngự tọa là Chu Dịch Hành và Đô Đốc Thích Vô Cửu, phía sau là Chư Tướng Quân và Chỉ Huy Sứ Khoảnh Khắc Tô Tấn cúi lạy. Tất cả đều đồng loạt chắp tay vái chào vị Tân Tả Đô Ngự Sử đang khoác áo bào đỏ son kia. Chu Dục Thâm nhàn nhạt nói: "Tô Ngự Sử bình thân." Tô Tấn đáp: "Vâng." Rồi dâng lên một phong tấu sớ, đứng thẳng người nói: "Thần vào tháng 2 mùa xuân này, phụng thánh mệnh của bệ hạ, ở lại thục điều tra vụ án tang điền Thúy Vi Trấn. Nay đã tra rõ xong, tình tiết cụ thể của vụ án đã được trình bày trong tấu bản. Đất tang điền của Thúy Vi Trấn được khai khẩn từ năm Cảnh Nguyên thứ 14, đến nay đã được 16 năm. Nhưng vì Trương Chính Thải và Diêu Hữu Tài tự ý tiêu hủy sổ sách thuế ruộng năm Cảnh Nguyên thứ 14 và 15. Thế nên bọn họ lấy lý do dân trấn Thúy Vi chưa nộp đủ thuế ruộng 15 năm, mà muốn chuyển đổi tang điền trong trấn thành phương pháp chia sẻ lợi nhuận của đất đồn điền, để trục lợi từ đó. Chu Dục Thâm trầm giọng nói, sổ thuế của châu phủ bị tiêu hủy, hộ bộ chẳng phải có sổ sách ngư lân và hoàng sách sao? Sổ sách ngư lân là sổ sách ghi chép đất đai của Đại Tùy. Hoàng sách ngoài việc ghi chép hộ tịch, còn ghi chép tài sản. Nói cách khác, cho dù ở địa phương không thể tra, chỉ cần đến hộ bộ tìm sổ sách ngư lân và hoàng sách đối chiếu một chút, liền có thể tìm ra manh mối. Thẩm Khanh, việc này ngươi nói thế nào? Thẩm Hề bước ra khỏi đám đông, cũng không giải thích nhiều. Bẩm bệ hạ, việc này là thần thất trách. Tô Tấn lại nói, bệ hạ, từ năm Cảnh Nguyên thứ 9 đến thứ 10, Giang Nam xảy ra lũ lụt hoa đào. Từ Tây Nam đến Lĩnh Nam một giải đại hạn. Khắp nơi dân lưu tán nổi lên, sau đó 5 năm, triều đình vì để bình định tai ương, thi hành các quốc sách như khoan dung dân di cư về quê cũ. Bách tính hoặc vì thiên tai mà lưu lạc, hoặc bị quan phủ di rời. Có người ở một nơi định cư chưa đầy năm, lại chuyển đến nơi khác. Hộ bộ gặp khó khăn chồng chất trong việc ghi chép sổ sách ngư lân và hoàng sách. Cho nên hai bộ sổ sách năm Cảnh Nguyên thứ 14 và 15 có nhiều thiếu sót, khó truy nguyên. Sau năm Cảnh Nguyên thứ 15, hộ bộ tuy đã nỗ lực rà soát bổ sung, nhưng tình hình ghi chép thực tế vẫn có sai sót so với tình hình thật. Do đó ở địa phương, nếu có người động chạm vào sổ thuế năm Cảnh Nguyên thứ 14 và 15, hộ bộ dù có hai bộ sổ sách cũng khó mà phát hiện. Cho đến năm Vĩnh Tế thứ 2, sau khi chế độ đồn điền được thi hành, Thẩm đại nhân cũng nhận ra điểm này. Vì thế hắn đã sắp xếp lại sổ sách ngư lân của những năm này, đối chiếu với sổ thuế địa phương, mới tìm ra vài manh mối. Sau đó, Thẩm đại nhân giả vờ buông quyền, gửi thư tay cho những kẻ phạm án như Trương Chính Thải và Diêu Hữu Tài, muốn nhân cơ hội tìm ra chủ mưu đứng sau. Thần chính là dựa vào thư tay của Thẩm đại nhân, thuận nước đẩy thuyền điều tra, mới phát hiện chủ mưu của vụ án này, chính là Tả Thị Lang hộ bộ hiện giờ, Đỗ Trinh. Sự thiếu sót của hai bộ sổ sách và việc quan lại địa phương lừa đảo chiếm đoạt ruộng đất, thoạt nhìn giữa hai điều này dường như không có mối liên hệ nào. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, những quan lại địa phương này vì sao lại dám đốt cháy sổ thuế năm Cảnh Nguyên thứ 14 và 15, rồi sau đó chiếm đoạt ruộng đất làm của riêng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là vì bọn họ biết hộ bộ không thể tra ra. Là vì có một người đang nắm quyền ở hộ bộ đã nói cho bọn họ biết. Nơi các ngươi ở, sổ sách ngư lân và hoàng sách đều có thiếu sót. Cho nên các ngươi chỉ cần đốt cháy cuốn sổ tư của mình, những ruộng đất này sẽ là của các ngươi. Mà người này chính là Tả Thị Lang Đỗ Trinh. Đỗ Trinh nghe vậy, bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ. Hắn vốn tưởng vụ án này không có chứng cứ nào có thể tìm thấy, đã là một cách thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ lại dễ dàng bị điều tra ra như vậy. Đỗ Trinh vốn muốn biện giải cho mình hai câu, nhưng vừa nghĩ đến Tô Thời Vũ thân là tội thần, lại ở thục trung điều tra vụ án, vừa trở về liền một mình biến thành Tả Đô Ngự Sư. Điều đó cho thấy bệ hạ đối với nàng trong vụ án này là vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, thế lực của nàng ở triều ngoài nội vốn đã ăn sâu bén rễ, chưa kể đến giao tình với Thẩm Thanh Việt, Tam Pháp Ti sau này đều phải lấy nàng làm chuẩn. Nếu tự mình chối cãi, nàng ra lệnh Tam Pháp Ti cùng nhau triệt để điều tra, thì đó chính là lưới trời lồng lộng. Đỗ Trinh vốn là người của Chu Trạch Vi, và Thẩm Hề vốn đã có mâu thuẫn. Nếu không phải hộ bộ thực sự thiếu người, và Thẩm Hề sau khi vào nội các lại phải quán xuyến việc nước, e rằng đã sớm khiến hắn thu dọn hành lý cút về quê cũ rồi. Thời triều Tấn An, Đỗ Trinh đã nảy sinh ý định rút lui. Sau này đến triều Vĩnh Tế, hắn tưởng Thẩm Hề sẽ thất bại thảm hại. Ai ngờ Thẩm Thanh Việt không những vẫn yên lành ở trong cung, mà còn vinh thăng quốc công. Đỗ Trinh vốn muốn cáo quan về hưu, nhưng vì trước đây tiêu xài hoang phí, tiền bạc dần cạn kiệt, trong phủ lại có một đại gia đình cần nuôi. Thế là hắn nảy sinh ý niệm xấu xa, muốn lợi dụng chế độ đồn điền để vơ vét một khoản lớn, rồi sau đó treo ấn từ quan. Hắn trước đây khi theo Chu Trạch Vi, tay chân đã không đủ sạch sẽ. Chuyện tham ô này, lần đầu tiên run rẩy sợ hãi, sợ bị trời đánh, đến lần thứ hai, liền trở nên vô liêm sỉ như thế. Ta độ chúng sinh không bằng chúng sinh độ ta. Tô Tấn thấy Đỗ Trinh không biện giải, tiếp lời. Thẩm đại nhân thân là hộ bộ thượng thư, sổ dụng lương thực hộ tịch có sai sót. Tuy có lỗi thất trách, nhưng thiên hạ rộng lớn, há có lý nào để một người tra xét hết sao? Cánh tay trái cánh tay phải phạm lỗi, khó lòng đề phòng. Và là vụ án tang điền Thục Trung, nếu không phải Thẩm đại nhân tỉ mỉ, trên hai bộ sổ sách gần như không có dấu vết mà tìm ra manh mối. Dùng kế dụ quan viên Trương Chính Thải mắc câu, dễ dàng khai báo sự tình, thần e rằng không thể một tháng phá được vụ án này. Nàng nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Hơn nữa, lại bộ từng vào năm Vĩnh Tế thứ hai triệt để điều tra quan lại các nơi. Huyện lệnh Bình Xuyên huyện Diêu Hữu Tài do lại bộ thị lang Nhậm Huyên đích thân nhậm chức. Diêu Hữu Tài hành sự ngang ngược, lấn hát, pê dân đã thành thói quen. Khi lại bộ bên ngoài kiểm tra, chẳng lẽ không phát hiện ra manh mối? Chẳng lẽ không phát hiện Bình Xuyên huyện từng có thuế lương bị nuốt chừng? Chu Dục thâm lạnh giọng nói, lại bộ, các ngươi nói thế nào? Nhậm Huyên chân tay mềm nhũn, cũng như Đỗ Trinh, bịch, một tiếng quỳ xuống, Tăng Hữu Lượng mồ hôi lạnh đầy đầu. Việc này hắn tuy không biết, nhưng không giống với Thẩm Hề. Thẩm Hề xảy ra sai sót là do thời gian quá lâu, sổ sách Ngư Lân và Hoàng sách bản thân đã có vấn đề. Hắn mắc lỗi thì hoàn toàn vì lười biếng. Việc này là thần thất trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nói, bệ hạ, năm Vĩnh Tế thứ hai, trong triều vì các đại án mà bãi miễn một lượng lớn quan viên, các chức vụ quan trọng bị bỏ trống. Lại bộ mệt mỏi vì việc tiến cử nhân tài. Việc bổ nhiệm một huyện lệnh địa phương, cho dù có không thỏa đáng, cũng là điều hết sức bình thường. Chu Dục thâm nói, theo ý ngươi, lại bộ thượng thư không cần phạt sao? Cần phạt, Tô Tấn nói, nhưng thần cho rằng, cấp trên bổ nhiệm, cấp dưới làm việc. Nếu quan lại bên dưới tự mình lộng quyền, cấp trên tuy có lỗi thất trách, nhưng xét về nguyên nhân vụ án này và tình hình lại bộ lúc bấy giờ, không cần phải gánh trách nhiệm lớn. Nàng nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Bệ hạ, còn về việc lại bộ bổ nhiệm thất trách, lại bộ thị lang bao che, thậm chí là tội đồng lõa ban đầu. Thực ra là do Liễu Đại Nhân tìm được manh mối. Liễu Đại Nhân từng cho thần xem một phong mật hàm về vụ án đồn điền. Trên đó đính kèm ghi chép việc bổ nhiệm và bãi miễn các quan viên liên quan đến vụ án. Thần sau khi xem mật hàm, phát hiện có điều bất thường, mới tiếp tục truy tra. Chu Dục thâm hiểu ra, vừa rồi Tô Thời Vũ nói lại bổ, cấp trên bổ nhiệm, cấp dưới làm việc, phẩy chấm, không cần gánh trách nhiệm lớn. Hắn liền thấy nghi ngờ, Tô Tấn này. Sao lại đột nhiên minh oan cho Tăng Hữu Lượng? Giờ xem ra, nàng đâu phải đang minh oan cho Tăng Hữu Lượng, nàng chẳng qua là đang nói giúp cho Liễu Vân mà thôi. Liễu Vân thân là nội các thủ phủ, chế độ đồn điền là do hắn một mình ban hành. Mà nay tân chính đồn điền lại xảy ra vấn đề lớn, truy cứu đến cùng, lẽ ra phải truy cứu hắn. Nhưng hắn chỉ một mình, làm sao có thể gánh chịu sai lầm cho tất cả mọi người bên dưới? Ý tứ trong lời của Tô Thời Vũ là, tân chính đồn điền thi hành đến nay, hiệu quả rõ rệt, như vậy là đủ rồi. Còn về các vấn đề tồn đọng, nên xử lý thì xử lý, nên điều chỉnh thì điều chỉnh. Bất kể là Liễu Vân hay Thẩm Thanh Việt, đã làm hết sức rồi, bệ hạ không cần trách phạt nữa. Không ngờ, dưới những lời lẽ đanh thép của Tả Đô Ngự Sử, lại còn giấu chút tư tâm. Chu Dục thâm nhàn nhạt nói, kẻ phạm án này... Đứng đầu là Đỗ Trinh và Nhậm Huyên hai người họ sao? Còn nội các thì sao? Tô Tấn hơi khựng lại. Thực ra ý trong lời của Chu Dục Thâm, nàng há có thể không hiểu. Với năng lực của Đỗ Trinh và Nhậm Huyên, làm sao có thể che giấu được Liễu Vân và Thẩm Thanh Việt? Sở dĩ Thẩm Liễu hai người nhất thời thất trách, chính là vì trong nội các, có người đã sớm nhận ra lòng tham của Đỗ Trinh và Nhậm Huyên, từ đó giở trò, góp phần đẩy mạnh sự việc. Mà người đó, không ai khác chính là Thư Văn Lam, người sau này đã nhiều lần ra tay trong vụ án đồn điền ở Thục Trung. Chu Dục thâm hỏi như vậy, chính là đang thử tô tấn. Hiểu không khó, khó là nên trả lời thế nào? Cách chương.